Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Lữ Thế Dân quyết định. Thiên Kinh, Hoàng Thành Ngự Thư Phòng. Cái gì? Thiên Nhi hắn chu sát Sở Quốc Bát Hoàng Tử. Lữ Thế Dân khi biết Lữ Thiên tại Tây Lương Thành chiến tích sau ngốc trệ hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi hít sâu một hơi. Không chỉ như vậy, Đại Hoàng Tử còn chu sát Sở Quốc người gấu. Chấm ngoặc kép, đứng tại Lữ Thế Dân bên cạnh Hải Công Công lắp bắp nói. Hiển nhiên trong lòng đồng dạng là cực độ rung động. Sở Quốc người gấu. Lữ Thế Dân lên tiếng kinh hô. Liên quan tới Sở Quốc người gấu cường đại cùng hung tàn hắn là rất rõ ràng. Tuy nói cái này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng hắn rất không minh bạch. Là cái gì để Lữ Thiên tại ngắn ngủi 2 tháng rưỡi trở nên như thế cường đại? Chỉ là bởi vì đã thức tỉnh mệnh hồn. Hắn có chút không tin. Mệnh hồn quả thật có thể gia tăng người năng lực chiến đấu. Nhưng đối với tốc độ tu luyện tăng lên tựa hồ không có như vậy cường đại a. Chẳng lẽ, nghĩ đến nơi này, Lữ Thế Dân vội vàng hỏi thăm Hải Công Công. Thiên Nhi thức tỉnh chính là loại nào mệnh hồn? Hồi bẩm Hoàng Thượng, căn cứ Hoàn Nhan Hồng báo cáo tin tức. Đại Hoàng Tử Điện Hạ thức tỉnh chính là có quan hệ tinh thần lực mệnh hồn. Hải Công Công cung kính hồi đáp. Tinh thần lực, đây chính là chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh giới mới có thể bắt đầu tu luyện lực lượng. Mệnh hồn thật sự chính là kỳ lạ. Có lẽ chính là bởi vì cái này tinh thần lực mệnh hồn nguyên nhân. Hắn tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy đi. Lữ Thế Dân hướng mình giải thích nói. Chỉ có dạng này mới hợp lý. Hoàng thượng, đại hoàng tử sử dụng một loại bí pháp cùng Sở Quốc người gấu chiến đấu. Tiêu hao sinh mệnh, dẫn đến hắn hiện tại rất suy yếu. Hải Công Công nói tiếp. Lữ Thế Dân một quyền đập vào trên mặt bàn. Cảm xúc kích động dị thường. Nguyên lai Thiên Nhi cường đại trả ra đại giới lại là như thế lớn. Vì đánh lui như vậy điểm Sở Quân đáng giá a. Hải Công Công, người thấy thế nào? Lữ Thế Dân hỏi. Hoàng thượng, theo lão nô nhìn, đại hoàng tử đây là tại biểu đạt một cái thái độ. Hắn là muốn nói cho hoàng thượng, hắn thay đổi, không cùng lấy trước kia mềm yếu rồi. Cái này từ đại hoàng tử đem kia vô danh khách sạn nhỏ đặt tên là Long Đằng khách sạn kỳ thật cũng là có thể nhìn ra. Hải Công Công một mực cung kính nói, Long Đằng khách sạn a. Lữ Thế Dân tự nhủ. Lúc này mới nhớ tới cái này bị hắn đã quên lãng khách sạn danh tự. Hải Công Công, lập tức viết chỉ, trong đêm truyền tống đến Tây Lương Thành. Vâng, đã ngươi muốn chứng minh cho trẫm nhìn, kia trẫm cũng liền cho ngươi một cái hồi phục, để ngươi không về phần thất vọng. Lữ Thế Dân tự lẩm bẩm, trong mắt cũng là có dị sắc đang lóe lên. Đối với Lữ Thiên kỳ vọng càng lúc càng lớn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Lữ Thiên đến tột cùng là có thể làm được như thế nào tình trạng? Lữ gia biết được Lữ Thiên sở tác sở vi về sau giận tím mặt. Bỗng nhiên đem đuổi xe đều đánh gãy nớt. Cả người ném xuống đất. Thái tử điện hạ thứ tội. Kéo xe hộ vệ vội vàng quỳ trên mặt đất. Đầu chống đỡ lấy cứng rắn mà lạnh buốt mặt đất. Ngươi là làm ăn gì? Kéo cái xe đều kéo không tốt sao? Lữ gia tức giận lập tức rút ra bội kiếm bên hông. Cắt đứt kéo xe hộ vệ cổ. Kéo xe hộ vệ hoảng sợ che lấy cổ của mình. Khó khăn vươn tay. Run rẩy, lập tức té lăn trên đất. Cứ thế mất mạng. Máu tươi từ kéo xe hộ vệ trong cổ chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ kia cứng rắn mà lạnh buốt mặt đất. Bàng Lạc Phượng ngồi tại cách đó không xa đuổi trên xe lãnh đạm nhìn xem một màn này. Lông mày cau lại. Nàng giết người, cho tới bây giờ đều là không thấy máu. Loại này giết nhân phương thức, không khỏi có chút thô bỉ. Lữ gia miệng lớn thở phì phò, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cũng không có bởi vì giết một người mà cảm thấy cho hả giận. Lữ Thiên mang cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, để hắn có chút không chịu nổi. Một kiếm chảm diệt Sở Quốc Bát Hoàng Tử, thiêu đốt sinh mệnh chu sát Sở Quốc người gấu. Hai chuyện này đều hiện lộ rõ ràng Lữ Thiên bất phàm. Đây là muốn xoay người a. Ha ha ha, bị ta cướp đi thái tử chi vị gia hòa, lại là muốn xoay người. Lữ gia hiện tại trong lòng tràn đầy ảo não. Lúc trước liền nên trực tiếp giết Lữ Thiên, cũng không sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy. Hình La run rẩy đứng tại Lữ gia sau lưng, sắc mặt sợ hãi nhìn qua trên đất hộ vệ thi thể. Chỉ cảm thấy phía sau khí lạnh siêu siêu. Nếu là không có cái này hộ vệ, có phải là hiện tại ngã trên mặt đất chính là mình? Hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là chuyện này. Dù sao bởi vì Lữ Thiên, hắn chịu quá nhiều lần tổn thương. Không biết Thái tử Điện Hạ vì sao như thế tức giận. Bàng Lạc Phượng mở miệng dò hỏi. Lữ gia đem mình biết được tin tức nói cho Bàng Lạc Phượng. Bàng Lạc Phượng mày nhíu lại được sâu hơn. Lấy nàng mưu lược, tự nhiên là nhìn ra trong đó mờ ám. Biết Lữ Thiên đây là muốn trong quân đội thành lập uy tín. Thái tử Điện Hạ, không thể chậm trễ, tăng thêm tốc độ đi. Một ngày không đến Tây Lương Thành, chúng ta liền một ngày không cách nào thi triển. Kia ra Cát Ngọc thủ đoạn vẫn là có một chút. Bàng Lạc Phượng lạnh nhạt nói, lại là khôi phục bình tĩnh. Vẫn như cũ là cho rằng đây là Gia Cát Ngọc sách lược. Lữ gia mặt âm trầm không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nhất định phải mau chóng đến Tây Lương Thành a. Ta cái này ngu xuẩn Hoàng Huynh lúc này mới đến Tây Lương Thành mấy ngày. Chính là làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Nếu là lại tùy ý phát triển tiếp, chỉ sợ hết thảy sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Tây Lương Thành, Quan Tinh Cư. Lữ Thiên chính chui đầu vào Sona 36 ở bên trong chiến đấu đâu tương đương chỗ nào còn có một điểm thụ thương. Bộ dáng, sau khi chiến đấu kết thúc, Lữ Thiên ôm Sona mỉm cười. Đi vào cái này thế giới đã là sắp 3 tháng rồi. Đây hết thảy phát triển đều để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mỹ nhân trong ngực, đại quyền dần dần lên. Thật là dễ chịu a tương đương, điện hạ. Bắt đến một ban đêm xông vào Quan Tinh Cư nữ tử. Gia Cát Ngọc ở ngoài cửa bẩm báo nói. Thích khách a, giết là được, còn bẩm báo ta làm cái gì? Lữ Thiên bất mãn nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần quấy rầy hắn. Ách, không phải thích khách. Gia Cát Ngọc nói. Không phải thích khách, đó là cái gì? Lữ Thiên hỏi. Là Tiêu gia, Tiêu Sắc cô nương. Gia Cát Ngọc nói. Tiêu Sắc, để nàng làm cái gì? Dẫn tới đi, Lữ Thiên đạo, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Tiêu Sắc chính là bị mang theo đi lên. Còn mặc màu đen quần áo bó. Mê người dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Điện hạ, người tiếp tục. Gia Cát Ngọc một bộ ta hiểu bát quái bộ dáng. Sau đó chính là rời đi. Nếu không phải câu không được, Lữ Thiên khẳng định thưởng hắn một cái bạo lật. Sao ngươi lại tới đây? Lữ Thiên hỏi, ta đến xem Tinh Tinh. Tiêu Sắc trợn trắng mắt đạo, còn liếc qua Sona. Sona giờ phút này còn nằm ở trên giường đâu. Vai nửa lộ, trơn mềm mê người. Lữ Thiên nhìn xem Tiêu Sắc ánh mắt, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi sẽ không phải là vừa rồi một mực tại bên ngoài nghe chân tường a? Nghe được Lữ Thiên lời nói, Tiêu Sắc sắc mặt lập tức đỏ lên. Giống như là táo đỏ đồng dạng. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi mới nghe chân tường đâu. Ngươi yếu như vậy. Ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Tiêu Sắc khinh bỉ nói. Lữ Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này oan uổng a. Thương Thiên ở trên. Rõ ràng là Sona không thể phát ra tiếng. Làm sao lại thành hắn không được. Hắn. Đây là lại bị khinh bỉ rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.